Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1280, tự chuẩn bị BGM Umbrella hào. Góc truyện audio.com. Đoán chừng còn bao lâu nữa chân châu đen hào mới có thể dựa vào gần chúng ta. Chu Diệp nhìn phía xa trên mặt biển, giống như nến tàn trong gió tầm thường chân châu đen hào đầu tàu treo thuyền đèn. Thuận miệng vấn đạo, Can Mao Xiên căn cứ vào hướng gió cùng tốc độ gió. Còn có 6 phút chúng ta thì sẽ cùng bọn hắn gặp nhau chủ nhân. Yamato Nezuko ôn nhu hồi đáp, nói thế nào cũng là ta tới này trên thế giới này. Lần thứ nhất tiến hành hải chiến. Không có BGM chút cảm giác này có chút khó chịu đâu. Chu Diệp nói nhìn một chút trống trải mặt biển. Do dự một chút phía sau. Nói, tới, Nezuko, cho ta tới một bài nhiệt huyết sôi trào BGM như ngài mong muốn. Chủ nhân, Yamato Nezuko mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay. Lập tức, một hồi để cho người ta nhiệt huyết sôi trào khúc nhạc dạo. Tại toàn bộ trên cầu tàu vang lên có chút làm quái chính là Nezuko thế mà phóng chính là Hesperate, phiên dịch tới chính là hắn là một hải tặc vẫn là Pirate of the Caribbean bên trong nhạc đệm. Nghe cái này nhiệt huyết sôi trào BGM, Chu Diệp một chút cũng nhiệt huyết không ra, ngược lại có một loại rất khôi hài cảm giác. Nezuko ngươi ai, tính toán, ta cảm thấy cái này lúc bắt đầu nhạc bất sai a. Cho người ta một loại đạp gió dễ sóng cảm giác à. Beatrice kỳ quái nói. Mặc dù không biết vì cái gì mình nam nhân nhìn rất không hài lòng. Nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng, cái này lúc bắt đầu nhạc thật sự rất không tệ. Mặc dù không biết tên, nhưng mà trên biển cả nghe cái này lúc bắt đầu nhạc tựa hồ rất có cảm giác. Đúng vậy à. Chu Diệp thở dài, lười nhác tranh cãi nữa mà giờ khắc này. Âm nhạc theo không khí truyền bá đến đang hướng Umbrella hào siêu cấp vô úy tàu chiến đấu phi tốc đến gần chân châu đen hào bên trên. Cái kia lờ mờ truyền đến tiếng nhạc nhường Barbossa trong nháy mắt có chút ngây người, chẳng lẽ những tên kia đã sợ choáng váng. Vẫn là những quý tộc này trên thuyền mở yến hội, ta đánh cược một cái kim tệ. Những tên kia nhất định là đang mở yến tiệc đang toàn lực tiến hành chuẩn bị các thủy thủ tựa hồ cũng nghe đến nơi này tiếng nhạc. Can Mao Xiên đây chẳng phải là quá tốt rồi. Đồng bạn của hắn vui vẻ cười to nói. Những quý tộc kia mới đáng giá một cướp. Mỗi lần cướp thương thuyền, còn muốn đem hàng hóa lấy tới thổ đồ thêm càng bán đi. Quá khó khăn, hay là trực tiếp cướp vàng bạc châu báu tới thoải mái. Ha ha ha, không sai đúng, cướp đi những quý tộc kia trên thân cái cuối cùng tiền đồng. Theo thanh âm đàm thoại, những cái này bọn hải tặc nhiệt tình càng đầy, bọn hắn ma quyền sát trưởng nắm chặt vũ khí trong tay. Liền đợi đến tiếp dây cung chiến đi tới một khắc này đâu, nhưng mà Barbossa không có bọn hắn lạc quan như vậy, cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào chiếc kia. Thế lực bá chủ tầm thường cự hạm. Song phương hạm thuyền vừa mới đặt song song, hắn lập tức giống to, khai hỏa khai hỏa khai hỏa theo đám hải tặc tiếng giống. Chân châu đen hào bên trái thành thuyền 16 môn 16 bao pháo đồng thời khai hỏa. Trong nháy mắt, từ họng pháo toát ra khói trắng tràn ngập toàn bộ mặt biển, oanh oanh từng tiếng tiếng vang đem Umbrella hào bên trên BGM âm thanh đều áp chế như có như không. Nhanh lên nữa nhanh lên lắp đặt đạn pháo. Tên quỷ lười này vô luận là trên bong ụ súng vẫn là bên trong khoang thuyền ụ súng. Mỗi cái ụ súng bên cạnh hải tặc đều liều mạng thôi động pháo đỡ. Nhét vào lấy đạn dược tựa hồ. Trước mắt chiếc này thế lực bá chủ tầm thường cự hạm cũng tại bọn hắn cái kia đủ để đánh xuyên cự thạch 16 bao ra nông pháo đạn pháo. Phía dưới tràn ngập nguy hiểm nhưng mà. Đứng tại đầu tàu, một mực quan sát đến đối phương động tĩnh thuyền trưởng Barbossa lại vẻ cao hứng ý tư cũng không có hắn thấy rõ ràng. Chính mình mặc vào đạn pháo đánh vào phía trước cự hạm trên thành thuyền. Đừng nói là đánh ra một cái động lớn, liền xem như một cái điểm trắng, cũng không có đánh ra bọn hắn. Đây là tại làm chuyện vô ích ngừng bắn. Barbossa hét lớn một tiếng, theo mệnh lệnh của hắn. Chân châu đen hào bên trên hỏa lực dần dần ngừng lại, tất cả hải tặc đều trừng lớn cặp mắt của mình. Muốn nhìn một chút vừa mới người yêu của mình thuyền đến cùng cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thất theo tràn ngập tại hai hạm ở giữa khói lửa. Dần dần tan hết, mượn trên bầu trời treo cao ngân nguyệt. Bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng đối mặt mình là một cái bực nào quái vật trời ạ, ta chúng ta đến cùng đối mặt là ai chế tạo ra hạm thuyền a ta. Ta sợ cái này đây là quái vật, đây là một chiếc quái vật. Barbossa nhìn xem bong thuyền. Thủ hạ của mình như thế thất kinh, trong lòng của hắn cũng âm thầm lo lắng nói thật. Hắn cũng rất sợ, đối mặt với một chiếc liền hỏa pháo đều xuyên không thấu kim loại cự hạm. Ngươi không sợ sao, đối mặt với, ngươi cần ngước nhìn mới có thể thấy được đối phương thành thuyền cự hạm. Ngươi không sợ sao, cứ việc Barbossa rất sợ, nhưng mà hắn biết nhân tâm không thể loạn. Rối loạn trận hải chiến này liền có thể sớm kết thúc các ngươi bọn này hèn nhát. Các ngươi có cái gì đáng sợ? Các ngươi chẳng lẽ không biết mình đã là sinh hoạt tại trong địa ngục sao? Các ngươi khát sao? Không không khát, các ngươi đói không? Đói, đói khát đều không thể cướp đi tính mạng của các ngươi. Các ngươi còn có cái gì có thể sợ? Các ngươi là không chết, ngươi sợ cái gì? Barbossa nói. Chỉ một ngón tay cách mình chỉ có xa mười mấy mét Umbrella hào tàu chiến đấu. Lớn tiếng hô, đi, đem chiếc thuyền kia đoạt lấy. Từ đây chúng ta chính là chiếc này sắt thép cự hạm chủ nhân. Các ngươi sợ cái gì? Đúng, đám hải tặc sĩ khí lần nữa bị Barbossa cổ võ đứng lên. Bọn họ đều là không chết được người. Bọn hắn còn sợ gì? Theo đám hải tặc hưng phấn trong tiếng gào thét. Từng đạo buộc lấy dây thừng móc sắt hướng về Umbrella số mạn thuyền đã đánh qua, không thể không nói. Bọn gia hỏa này làm hải tặc thời gian quá dài. Dáng dấp bọn hắn chơi tiếp dây cung chiến ném câu tay nghề thực sự là quá siêu, quần bạt tụy làm 6-7 chảo câu treo ở Umbrella hào trên thành thuyền. Phía sau, đám hải tặc bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô. Bọn hắn chen lấn hai tay nắm lấy dây thừng. Hướng về Umbrella số mạn thuyền bò qua, chỉ là khi bọn hắn leo trèo đến một nửa thời điểm. Một cái nũng nịu giọng nữ, tại tai của bọn hắn bờ vang lên. Chủ nhân, ta kháng nghị, ta kiên quyết đừng cho bọn này đầy người con giận ra hỏa leo lên ta bong tàu. Cùng lúc đó, một cái khác giọng nam cũng truyền đến tai của bọn hắn bờ. Tốt a, nói thật, ta cũng cảm giác nếu như bọn hắn leo lên Umbrella số lời nói. Toàn bộ bong tàu đều cần thanh tẩy khử độc như vậy. Liền nên chúng ta ra sân phải không? Một cái khác giọng nữ nói. Không sai, ta nghĩ, chính xác các ngươi nên ra sân, ngược lại bọn này đồ chơi chơi như thế nào cũng sẽ không chết. Các ngươi có thể tận tình chơi đùa, giọng nam nói. Đây thật là đêm nay nghe được tin tức tốt nhất, giọng nữ nói. Bất quá, ta nghĩ ta cần một chút trợ giúp. Nessico, đèn pha mở ra, ta đã trong bóng đêm dạo chơi một thời gian quá lâu. Ta bây giờ chán ghét hắc ám, như ngài mong muốn, Sonia tiểu thư, theo cái cuối cùng nữ hải âm thanh kết thúc, chỉ một thoáng từ Umbrella hào cầu tàu bên cạnh, đồng thời sáng lên khí chén nhỏ đèn pha, đem toàn bộ chân châu đen hào chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Cách chương.